Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 3, tiến vào Team Rocket. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con, thật muốn gia nhập sao? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong một căn nhà gỗ sập sệ, lão Hawk rít xong một ngụm thuốc lào rồi đối với Nasu lên tiếng hỏi thăm. Cũng chỉ là tùy ý nói một chút thôi chứ lão hiểu ai đến đây rồi đều là kẻ quyết đoán thì làm sao có chuyện lâm trận lùi bước. Ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng này, muốn cùng với nó phát triển thêm, muốn nhìn ngắm thế giới rộng lớn này hơn nữa. Cho nên, mời lão cho ta biết phương thức gia nhập. Nasu sờ lấy đầu Rattata, nét mặt kiên định không thể nghi ngờ. Xuất thân thấp kém hắn chú định rất khó trên con đường chính quy lan lộn. Chỉ có thể theo Team Rocket bắt đầu. Môi trường tổ chức ngầm chắc chắn tàn khốc. Nhưng nỗ lực bao nhiêu thì có thể thu nhập bấy nhiêu. Tương đương thực dụng, là nơi lý tưởng cho tầng lớp bùn đen như hắn nhô lên. Huống chi, theo bộ phận trí nhớ của Nasu từ kiếp trước đến giải. Lãnh đạo tối cao của Team Rocket là Giovanni là một người đàn ông vô cùng có mị lực. Bất kể là thủ đoạn khống chế thuộc hạ vẫn là khí lượng đều thuộc dạng tối ưu. Không phải ngẫu nhiên khi Team Rocket đời này phát triển thần tốc nắm giữ thế giới ngầm của hai địa khu Kanto cùng Johto. Được vô số thành viên trung thành bán mạng làm việc. Một phần lớn nhất không gì khác ngoài chế độ bồi dưỡng nhân tài. Ha ha, xem chừng nhóc con ngươi cũng đã giác ngộ sự tàn khốc của chế độ liên minh. Được rồi, nể tình chúng ta quen biết cũng lâu. Theo ta, chấm, lão Hawk gõ gõ điếu thuốc một cái. Sau đó gác lại trên bàn rồi dẫn theo Nasu xuống một căn hầm ngầm. Tại đó đã sớm có ba người ngồi chờ sẵn. Quần áo rách dưới, ánh mắt cảnh giác, hiển nhiên xuất thân cùng tầng lớp với Nasu. Vừa vặn đủ bốn người cho một chuyến. Lầm bầm một câu, lão Hawk ấn vào một thiết bị trên tường. Lập tức trong không gian một trận ba động nhỏ thì hầm ngầm đã xuất hiện thêm một thân ảnh. Màu vàng thân thể cùng màu nâu giáp ngực. Phía sau mông có một cái đuôi xõa tung. Khuôn mặt mũi như hồ ly. Giữa trán có đồ án ngôi sao năm cánh màu đỏ. Mọc ra rìa mép dài. Trên tay phải còn cầm lấy thìa bạc. Chính là Pokemon hệ Psychic. Kadabra. Abra tiến hóa hình, đơn hệ Psychic, sở hữu trí tuệ không thua kém gì nhân loại, được xem như một trong vài chủng loài thông minh nhất thế giới. Ba người kia đối với Kadabra Teleport xuất hiện rất chi là giật mình. Nhưng sau đó trong mắt lại xuất hiện vô hạn thèm khát. Cứ như si hán gặp mỹ nữ vậy. Kadabra đại nhân, xin nhờ ngài, lão Hawk cung kính quấy người nói. Hiển nhiên không phải trainer của Kadabra mà chỉ là một chân chạy vặt làm công. Điều này khiến Nasu buông lỏng nhiều lắm. Chứ nếu một người canh cửa như lão mà được Team Rocket phân phối cho Kadabra thì thật sự là quá xa xỉ rồi. Phải biết như Abra trên chợ đen ít nhất cũng phải 7 chữ số cất bước. Nói chi đến tiến hóa hình của nó. Hơn nữa từ khí thế đè ép từ Kadabra phát ra thì thực lực ắt hẳn không tầm thường. Cho dù là thủ lĩnh của mấy tộc quần Pokemon quanh đây cũng không mạnh như vậy. Mà bọn chúng chính là thỏa thỏa thâm niên cấp. Kadabra so hơn thì cũng phải. Tinh anh, con gì? Kadabra đối với lão Hawk gật nhẹ đầu. Trong mắt nổi lên ánh xanh đặc trưng của siêu năng lực. Tay cầm thìa quơ lên một cái lập tức kéo theo bốn người Nasu Teleport rời đi. Chỉ để lại lão Hawk cùng hầm ngầm một lần nữa trống rỗng. Cảnh vật quay mòng mòng. Lần đầu teleport khiến bốn người ngã vật ra sàn lạnh. Nasu cố gắng kiềm nén cảm giác nôn mửa nhìn ngắm xung quanh. Đây là một cái đại sảnh lớn như quảng trường. Trên nóc treo lấy dày đặc đèn điện phát ra ánh sáng đơn điệu. Sàn nhà nơi Nasu đang ngồi là làm từ thuần kim loại. Hiện ra đen bóng sắc. Hơi lạnh từ dưới truyền lên người khiến cảm giác khó chịu trong hắn giảm đi phần nào. Xung quanh lúc này cũng hoặc đứng hoặc ngồi đầy người. Đa số cách ăn mặc không khác hắn là mấy. Chỉ có một ít là tương đương sang trọng. Đối với việc bốn người mới xuất hiện thì cũng không gây nên chú ý gì. Chỉ có vài kẻ ở gần là lạnh mặt thờ ơ nhìn lấy. chỉ khi ánh mắt chạm phải Pogba trong tay Nasu thì mới mang theo nhiều tia ý vị nghiền ngẫm. Team Rocket làm việc cũng đủ cẩn thận. Teleport đi thế này thì cũng không sợ bị lộ địa điểm. Bây giờ có muốn đổi ý thì đã muộn. Muốn ra cũng chẳng biết đường mà ra. Đứng dậy, Nasu đảo mắt nhìn rồi lựa một góc vắng vẻ dựa lưng vào tường. Chờ đợi Team Rocket người tới. Thời gian im ắng trôi. Cũng không biết đã qua bao lâu. Ở giữa cũng lục tục có thêm người xuất hiện. Cho đến một lúc nào đó thì rốt cuộc cũng đến. Cửa sắt mở ra hai bên. Từ trong đi tới một nhóm người mặc chế phục đen in chữ R ở trước ngực. Nhanh chóng bao quanh đám người cưỡng ép bọn họ xếp thành bốn hàng ngang. Nasu thử đếm. Một hàng 25 người. Vậy là tổng nhân số muốn gia nhập là 100 chẵn. Đám người ngoan ngoãn mặc cho bầy bố. Bởi vì bên cạnh của những nhân viên đều tồn tại một con Pokemon đang hung thần ác sát nhìn họ. Chỉ cần một chút ngo ngoe phản kháng thôi thì sẽ dùng thủ đoạn lôi đình diệt sát. Đúng, là diệt sát chứ không phải áp chế. Thứ sát khí dày đặc kia chính là dùng để cảnh cáo bọn họ đừng nên làm bừa. Sau khi yên ổn lại, một người đàn ông râu quai nón tuổi trung niên mới thong thả đi ra. Trên người mặc chế phục trắng, hiển nhiên là tinh anh cấp, bên cạnh còn đi theo một con hao đum diện mạo hung ác. Mắt chó lạnh giá khinh rẻ nhìn một chút rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Chào mừng đám người mới. Rất vui vì các ngươi đã lựa chọn gia nhập đội Rocket. Ta là Morphe, sẽ là các ngươi đám gà con này huấn luyện viên. Người đâu? Mang lên. Theo tiếng hô của Morphe, 10 nhân viên phân biệt từng cặp đẩy lên một cái xe đẩy. Bên trên để yên lấy một quả Pogba đỏ trắng. 100 người đồng loạt hô hấp gấp gáp. Trong ánh mắt bắn ra tham lam. Hiển nhiên không thiếu kẻ là vì phúc lợi gia nhập này mới tiến đến. Nghe cho kỹ đây lũ gà con. Ta chỉ nói một lần nên yên lặng mà ghi nhớ. Ở đây có tổng cộng 100 Pokemon. Phân biệt từ trái qua phải là Rattata, Spearow, Zubat, Koffing, Ikang, tư chất ngẫu nhiên từ phổ thông trung đoạn đến tốt đẹp cao đoạn. Mỗi người các ngươi tiến lên lựa chọn một cái. Ai xếp hàng ở trước thì được chọn trước. Không thể thay đổi. Morphe nói xong, ra hiệu có thể bắt đầu thì lập tức đã có người gấp gáp đi lên trước. Nhìn cũng không nhìn lựa chọn Ikang. Trong năm loại, hình thái ban đầu thì Ikang là loại có sức chiến đấu mạnh nhất không thể nghi ngờ. Tiếp theo là Koffing cùng Spearow. Zubat cũng là lựa chọn tốt. Nhưng điểm yếu sợ ánh sáng cần chuyên môn huấn luyện mới có thể khắc phục được. Rattata là nát đường cái nhất tiềm năng cũng yếu nhất. Hiển nhiên, đám người dám tới đây thì ai cũng có chút kiến thức. Vừa đi lên đều là nhắm vào Ikang cùng Spearow. Tại sao lại là Spearow mà không phải Koffing? Đó là bởi vì Pokemon hệ Fly xưa nay đều rất được yêu ái. Có thể chiến đấu cũng có thể trinh sát. Hơn nữa tiến hóa hình của nó là Fiou còn có thể chở người. Là một loại không tệ đồng bọn. Nasu xếp là đầu hàng 2. Khi đến lượt hắn thì bất kể Ikang hay Spearow đều còn lại một ít. Ba loại kia thì hầu như còn nguyên. Nói thực, lúc đầu hắn cũng định chọn hai loại đầu như người khác. Tuy nhiên cẩn thận nghĩ kỹ thì lại thấy không có thơm như vậy. Trong năm loại trên, bất kể Ikang, Spearow, Koffing hay Rattata đều chỉ có thể tiến hóa một lần. Duy nhất Zubat đặc thù có tiến hóa lần 2. Nasu trước đây cũng không phải Pokemon mê nên đối với mấy loại tri thức cao cấp như giá trị chủng tộc cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tiến hóa hai đoạn tiềm lực hơn hẳn một đoạn. Mỗi lần tiến hóa đều là một lần Pokemon lột xác. Chẳng những thực lực tăng trưởng mà kể cả tư chất cũng vậy. Chưa kể tiến hóa hình của Zubat là Crobat cũng từng xuất hiện trong phiên bản anime. Từng được Brock đánh giá rất cao. Với lại năng lực thiên phú của Zubat là sóng âm. Thứ này trong hoang dã rất có ích. Mà lại Crobat cũng có thể chở người phi hành. Cán cân trong lòng dần nghiêng về Zubat. Nasu càng nghĩ càng cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất trong tình hình không nắm được tư chất của Pokemon bên trong. Ra được quyết định, hắn cũng không phải người lằng nhằng. Cầm lấy một quả Pogba mà bản thân cho là thuận mắt, nhấc rồi đi xuống. 10 phút sau đó, trong ánh mắt không cam lòng của những người xếp sau, 5 xe đẩy được dọn đi. Báo hiệu phần tuyển chọn kết thúc. Tốt, đã các ngươi chọn xong thì có thể đem Pokemon của bản thân thả ra. Những ai có thể trước tiên chỉ huy Pokemon của mình thì sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Ví như, một phần tài liệu chuyên sâu đủ để bồi dưỡng Pokemon lên đến tinh anh cấp này. Trên tay cầm lấy 5 cái USP đặc biệt, Morphe nở ra một cái ác thú vị nụ cười. Không chỉ hắn mà kể cả các nhân viên xung quanh cũng không có hảo ý nhìn lấy. Tâm tư cẩn thận Nasu nhìn thấy lập tức trong lòng lộp bộp một tiếng. Nét mặt trầm xuống thầm hô. Hỏng bét, chân như bôi mỡ lập tức lùi nhanh ra xa. Tận lực hướng về phía sau một tiểu binh rocket ẩn núp. Tiểu binh này đầu tiên khá là ngạc nhiên. Sau đó đối với Nasu đưa lên một cái thú vị nụ cười. Tân binh, không tệ, rất nhanh trí, cách trương.